Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông còn phải đưa con gái quay lại đây. Đây là cái đạo lý gì vậy? Ba, Tần Ngữ Nghê khổ sở cầu xin. Cái tên mạnh vị giác đó thì có cái gì tốt? Tại sao con lại cố chấp như vậy? Ba, con yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy. Còn... Tần Trọng Khải nhìn chằm chằm Tần Ngữ Nghê, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Ba đồng ý cho chị đi Đài Loan đi. Tần Ngữ Quyên cũng quỳ xuống theo. Tần Trọng Khải nhìn Tần Ngữ Quyên, không kiềm chế được tức giận mắng. Tại sao con cũng hồ đồ như vậy rồi hả? Ba, không phải con hồ đồ, con chỉ hiểu được một chuyện. Người sống trên đời này không chỉ muốn bình an, chỉ có thể sống mà quan trọng nhất là được sống vui vẻ khỏe mạnh. Hiện tại chị sống không vui vẻ, mỗi ngày đều nhốt mình ở nhà ôm yếu. Vậy thì để chị đi Đài Loan sẽ tốt hơn. Những lời này đối với Tần Trọng Khải là một đả kích rất lớn. Hy vọng lớn nhất của ông là những đứa con của mình đều được sống vui vẻ. Không phải cái gì ông cũng đều làm được. Đây là một sự thật, rất tàn khốc với ông. Ba, mấy ngày cùng chị đi Đài Loan, con mới thấy được nụ cười hạnh phúc thật sự trên mặt chị ấy. Đó là nụ cười xuất phát từ đáy lòng, chứ không sống bộ sáng lúc này. Chị làm gượng cười cho mọi người xem. Ba, chẳng nhẽ ba muốn cả đời này chị đều sống như vậy sao? Tần Trọng Khải nói không nên lời. Ông rất rối loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc đấy, Tần Y An cũng quỳ xuống reo. Ba, suy nghĩ của con cũng giống như ba, luôn nghĩ về bảo vệ, Ngữ Nghê bằng mọi cách, không phải để cho em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng chúng ta cũng không thể sống thay em ấy được. Nhìn em ấy mỗi ngày thần hồn phách lạc, làm sao chúng ta có thể không đau lòng. Nhìn ba đứa con quỳ trên mặt đất, trong lòng Tần Trọng Khải rất mâu thuẫn. Từ Văn Nghị luôn đứng ở một bên với bác sĩ nói, ba đứa các con đứng lên cả đi, để cho ta và ba con suy nghĩ một chút. Mẹ, Tần Ngữ Nghê ngập tràn hy vọng nhìn mẹ mình, trong mắt truyền đạt lại cầu xin của cô. Vỗ vỗ tay Tần Ngữ Nghê, Từ Văn Nghị hiểu rõ gật đầu. Sau một phút, trong phòng khách chỉ còn lại Tần Trọng Khải và Từ Văn Nghị. Bà cũng đồng ý sao? Giọng nói của Tần Trọng Khải có chút bi thương. Vành mắt Từ Văn Nghị đỏ lên nói, tôi không biết phải làm thế nào, nhưng thấy Ngữ Nghê khổ sở như vậy, người ở đây nhưng tâm hồn lại ở Đài Loan, tôi nhìn không nổi. Nếu như mạnh vị giác có thể làm cho Ngữ Nghê vui vẻ hạnh phúc, chúng ta làm sao có thể nhận tâm ngăn cản? Cậu ta có thể cho Ngữ Nghê vui vẻ hạnh phúc hay sao? Tôi tin cậu ấy có thể. Cứ coi như cậu ấy không làm được đi, nhưng ít nhất Ngữ Nghê ở bên cậu ấy có thể thật sự vui vẻ, không phải sao? Tần Trọng Khải nặng nề thở dài hỏi, chẳng lẽ bà không hận cậu ta chút nào sao? Nói tôi không hận cậu ấy là đang nói dối, nhưng mấy năm gần đây tôi luôn nghĩ đến vấn đề này. Nếu như chúng ta chỉ lựa chọn ban đầu của Ngữ Nghê mà trách cứ mạnh vị giác, như vậy công bằng sao? Những ngày đó tôi đối với cậu ấy vừa đánh lại mắng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cãi lại một câu. Chỉ lặng lặng để cho tôi đánh, tôi mắng. Lúc ấy chúng ta đâu có nghĩ cho tâm trạng của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng giống như chúng ta vậy, rất đau khổ. Nhưng cậu ấy cũng không có tư cách phát tiết. Tần Trọng Khải á khẩu không nói được lời nào, đúng vậy. Bọn họ chỉ nghĩ đến tâm trạng của mình. Vậy còn tâm trạng của mạnh vị giác, bọn họ có nghĩ đến hay sao? Trọng Khải, mấy ngày nay tôi nghĩ rất nhiều, có phải chúng ta rất ích kỷ? Chúng ta cho rằng mình đang bảo vệ Ngữ Nghê, nhưng trên thực tế chúng ta đang phá hủy cuộc sống của con bé. Chẳng lẽ chúng ta lại đợi thêm 40 năm nữa, hay 14 năm nữa, đến khi nhìn không nổi con bé tự hành hạ mình, mới gật đầu cho con bé quay lại Đài Loan hay sao? Mặc dù trong lòng vẫn còn do dự, nhưng Tần Trọng Khải cũng chẳng còn hơi sức để phản bác lại nữa. Mặc kệ thế nào, con gái của ông vui vẻ cũng là quan trọng nhất. Tần Trọng Khải bất đắc dĩ đồng ý nói, thôi, nếu phải quay lại thì để cho con bé quay lại, tôi không quản được nữa rồi. Mới nhận được điện thoại của Tần Ngữ Nghê, biết được cô đã bay đến Đài Loan, nhà họ Tần lại có một vị khách không mời mà đến, là Mạnh Vị Giác. Anh Vị Giác, sao anh lại đến đây? Tần Ngữ Quyên kinh ngạc nhìn Mạnh Vị Giác. Ngữ Quyên, tôi đến tìm Ngữ Nghê, để cho tôi gặp cô ấy có được hay không? Mạnh Vị Giác chân thành, đã rõ ý định của mình đến đây. Tần Ngữ Quyên còn chưa kịp trả lời, Tần Y An đã đi đến. Cậu tới thật đúng lúc, ba mẹ tôi cũng muốn gặp cậu. Mạnh Vị Giác liếc mắt liền nhìn sang ngay Tần Y An, là người đàn ông hôm đó ôm Ngữ Nghê, chính là người đã hại hắn ăn một bình giấm chua. Xin hỏi, anh là... Tôi là anh trai của Ngữ Nghê, Tần Y An. Tần Y An thân thiện đưa tay phải ra. Rốt cuộc, Mạnh Vị Giác đã trở lại bình thường, bắt tay Tần Y An tự giới thiệu mình. Mạnh Vị Giác, mời vào. Tần Y An dẫn Mạnh Vị Giác đến phòng khách. Mặc dù trước khi đến đây đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, việc có thể sẽ gặp một chút khó khăn, chỉ là chuyện đã cách đây 14 năm, lần nữa thấy Tần Trọng Khải và Từ Văn Nghệ, Mạnh Vị Giác vẫn luống cuống chân tay. Bà trai bác gái, Mạnh Vị Giác rất lễ phép chào hỏi, Cậu tới đây làm gì? Vân Yên thấy Mạnh Viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net